Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, ta chỉ là tại kiểm điểm chính mình. Lý Trường Phong nghe tất, đưa tay ra sờ sờ Hứa Thanh đầu. Vậy ngươi là hơn ăn một ít, trong nồi có khi là đây. Hứa Thanh sờ sờ bị chồng đỡ tròn trịa bụng, đánh một cái cách, không ăn được. Lý Trường Phong thấy Hứa Thanh trên mặt xác thực không hề tức giận thần sắc, cũng không có hỏi nhiều nữa, nhượng Hứa Thanh ngồi nghỉ ngơi, chính mình thu thập bát đũa. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Hứa Thanh vừa rời giường mở ra cửa viện nhá, đánh sương. Hứa Thanh nhìn thấy ngoài sân cảnh tượng, ha ha tay, bốc lên một luồng không công nhiệt khí, làm sao không ngủ nhiều. Cũng không biết phủ thêm một cái xiêm y, đánh sương, cũng không sợ lạnh. Lý Trường Phong cầm một bộ y phục khoác lên Hứa Thanh trên vai. Đêm qua bên trong ngủ được sớm, cho nên sáng nay thượng lên cũng là hơi sớm. Hứa Thanh duỗi ra thon dài mà trắng nõn tay lôi kéo trên bả vai quần áo. Thiên lạnh lên, đứa nhỏ này sợ là muốn sang năm hạ thu thời điểm đi ra. Lý Trường Phong nghe vậy nở nụ cười. Đây không phải là chuyện tốt sao? Được mùa chi quý nha. Còn có một cái nguyệt bánh bao liền đầy tròn tuổi. Thời gian cũng rất nhanh. Bất quá vừa nghĩ tới bánh bao vẫn như thế tiểu, chính mình liền liền có bầu. Hứa Thanh luôn cảm giác mình nhịp điệu quá nhanh. Lý Trường Phong từ Hứa Thanh phía sau nhẹ nhàng vòng lấy hắn. Hai người một trận thân mật. Hạ Vũ sự tình, hai người cũng không có nhiều hơn nữa đề. Lý Trường Phong ở một bên làm mộc cụ, Hứa Thanh thì lại ở một bên vi bánh bao làm giày. Bánh bao hiện tại yêu thích trên đất tản bộ, đặc biệt phí giày, lão tam lần này là bỏ đi tâm tư muốn ở riêng. Hứa Thanh đứng lên chậm rãi xoay người, ta phỏng trừng Huyền, ngươi cũng biết, a phụ, a để bụng như thế hắn. Muốn là hắn chết nghĩ thầm ở riêng, đem ăn phụ, a cấp ép, có vị đắng cho hắn ăn. Đừng quên, hắn hiện ở trên đầu có thể lơ lửng một người tú tài chi danh. Hứa Thanh đem tỉnh rồi bánh bao ôm đi ra. Lý Trường Phong nghe thấy bánh bao non nớt liền nhuyễn miên gọi Thanh. Bất đắc dĩ thả tay xuống bên trong việc, tiếp nhận bánh bao. Đại thủ xoa xoa bánh bao mập mập khuôn mặt nhỏ bé. Là a phụ, cũng không biết dạy ngươi bao nhiêu lần. Thấy đoàn đoàn khuôn mặt nhỏ bị Lý Trường Phong xoa, mắt to ngậm lấy tiểu nước mắt nhìn Hứa Thanh. Dáng dấp kia tất cả đều là lên án Lý Trường Phong. Tội, đến, hắn lúc này mới 9 tháng. Có thể gọi thành như vậy không tệ. Hứa Thanh tiếp nhận bánh bao. Đem hắn bàn chân nhỏ để dưới đất, nhất thời bánh bao liền bắt đầu đạp cẳng chân làm đi bộ dáng. Uông nha, uông uông uông. Ở một bên nằm úp sấp tiểu bảo đột nhiên đứng lên vọt tới cửa viện nơi. Trong miệng không ngừng mà lớn tiếng chó sủa inh ỏi. Có người ngoài đến, chỉ có người ngoài lúc về đến nhà. Tiểu bảo mới hội kịch liệt như vậy. Lý Trường Phong nhượng Hứa Thanh ngồi. Chính mình đi đến mở ra cửa viện, lại phát hiện người nào cũng không có. Lý Trường Phong cố ý đi ra ngoài, nhìn chung quanh một lần, vẫn không có nhìn thấy bóng người. Là ai tới? Hứa Thanh thấy Lý Trường Phong mở ra cửa viện sau, chẳng những không có tiến vào, trái lại đi ra ngoài. Tâm lý có chút ngạc nhiên, liền ôm lấy bánh bao đi ra ngoài, lại phát hiện ngoài cửa viện ngoại trừ Lý Trường Phong. Không có những người khác, có phải hay không là Khâu Đại? Hứa Thanh lập tức liền nghĩ đến lần trước theo dõi bọn họ Khâu Đại. Lý Trường Phong sợ bánh bao tại Hứa Thanh trong lồ ân ngực tán loạn. Đạp Hứa Thanh, liền đưa tay ra nhận lấy bánh bao. Khó nói, ta đi vào trước, hai người mới vừa muốn đi vào thời điểm. Tiểu Bảo đi ra chạy ra khỏi cửa viện, hướng sông nhỏ phương hướng chạy vội xuống. Người mang theo bánh bao đi vào nhà, ta cùng qua xem một chút. Tiểu Bảo là rất có linh tính, đột nhiên vọng động như vậy, tuyệt đối là có nguyên nhân. Lý Trường Phong thôn đem bánh bao giao cho Hứa Thanh, liền vội vội hướng về Tiểu Bảo phương hướng chạy tới. Chờ Lý Trường Phong nghe đến Tiểu Bảo tiếng kêu chạy Tiểu Bảo sở tại chi địa thời điểm, Tiểu Bảo đã nhào vào một cái mang theo nón cỏ lớn nhân thân thượng. Quả nhiên người này chính là Khâu Đại. Khoái cứu ta, khoái cứu ta. Khâu Đại chân bị Tiểu Bảo cắn một khối lớn thịt, đau đến hắn là nhe răng trợn mắt. Cố tình Tiểu Bảo hoàn nhào vào trên người hắn, muốn cắn cổ họng của hắn. Khâu Đại nhìn thấy Lý Trường Phong, liền bắt đầu đại hô cứu mạng. Tiểu Bảo, trở về. Tiểu Bảo nghe đến Lý Trường Phong nói, cúi đầu nhìn một chút Khâu Đại, vẫn là về tới Lý Trường Phong bên người. Lý Trường Phong nhìn một thân chật vật Khâu Đại, mặt không thay đổi đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, nhìn Khâu Đại tràn đầy thống khổ mặt. Lần trước ở trên đường chính là ngươi theo dõi chúng ta đi. Vậy thì thế nào, Lý Trường Phong, đừng cho là ta không biết. Lần trước ta và La Kiều sự tình chính là bái ngươi ban tặng, làm hại ta rời xa tha hương, nhận hết người khác thóa mà, có ra cũng không có thể hồi. Khâu Đại hận hận nhìn về phía Lý Trường Phong, trong mắt tất cả đều là ác độc cùng căm hận, bị Khâu Đại ngay mặt vạch trần. Lý Trường Phong cũng không hoảng hốt, coi như không phải ta, ngươi cũng nhất định sẽ bị bóc vọng lại. Ngươi và ngươi kia mấy quả phu sự tình, sớm muộn cũng sẽ không gói được. Ta chỉ là sớm cho ngươi hưởng thụ mùi vị đó thôi. Lý Trường Phong, đôi ta không thù không oán, ngươi vì sao phải hại ta? Khâu Đại nhẫn nhịn chân đau đớn, ngồi dậy, nhìn thẳng Lý Trường Phong. Muốn biết sao? Đến, tới gần một điểm. Lý Trường Phong nhượng Khâu Đại nghiêng đầu, tới gần hắn một điểm. Khâu Đại này mới vừa nghiêng đầu quá khứ, sau đó sau não liền truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Lý Trường Phong nhìn ngã trên mặt đất Khâu Đại, mặt không thay đổi đem hắn khiêng lên, dọc theo bờ sông nhỏ con đường, hướng trong thôn đi đến. Hứa Thanh ở nhà vẫn luôn chờ Lý Trường Phong trở về, thế nhưng là chậm chạp không gặp Lý Trường Phong hình bóng. Liền tại hắn sắp không nhịn được ra ngoài xem, Lý Trường Phong đã trở lại. Trên người ngươi làm sao vậy? Làm sao có huyết? Hứa Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Trường Phong vết máu trên người. Không có chuyện gì, không phải ta huyết, ngươi đừng tới đây, cẩn thận ói ra. Thời gian mang thai người nghe thấy mùi tanh, tổng là sẽ có chút không thoải mái. Lý Trường Phong không cho Hứa Thanh tới gần hắn, ở trong sân liền bỏ đi áo khoác. Hứa Thanh đem bánh bao để ở một bên sau, trở lại trong phòng cấp Lý Trường Phong cầm một cái sạch sẽ áo khoác đi ra. Nếu Lý Trường Phong nói hắn không có chuyện gì, Hứa Thanh liền cũng không có sốt sắng thái quá, khoái mặc vào đi. Lý Trường Phong mặc quần áo vào, sau đó đem dính đầy huyết quần áo phao ở trong nước tắm, một bên cùng Hứa Thanh nói, đây là Khâu Đại huyết, hắn bị Tiểu Bảo cắn một cái. Tiểu Bảo nghe thấy Lý Trường Phong kêu tên của mình, lấy lòng giống như tại Hứa Thanh dưới chân xoay một vòng. Hứa Thanh đưa tay ra sờ sờ Tiểu Bảo đầu to, quả nhiên là hắn, kia hắn ở đâu? Lý Trường Phong cầm quần áo phơi hào, xoa xoa chảy xuống nước tay, ta cấp bên trong chính mang tới. Lúc trước nói hắn vĩnh viễn không được vào thôn, vào lúc này chuồn vào, có thể có cho hắn chịu, ta cũng đề ra một miệng, làm cho bọn họ tại Khâu Đại trong miệng nhìn có thể hay không hỏi ra Hạ Vũ tình huống. Khâu Đại không có chói Hạ Vũ, hắn chính là muốn báo thù Lý Trường Phong âm hắn một cái thù hận. Mặt trong chính cùng thôn dân liền là một mắng sau, đuổi ra khỏi Hạnh Phúc thôn. Đồng thời tuyên bố ngày sau sẽ ở Hạnh Phúc thôn xuất hiện. Một lần nhìn, đánh một lần. Còn Khâu Đại nói Lý Trường Phong ra chó cắn sự tình của hắn, người trong thôn ai cũng không để. Chính là đến Hứa Thanh nhà mua đồ, tháo chạy môn người bắt đầu tăng lên. vì chính là muốn nhìn một chút Hứa Thanh nhà Tiểu Bảo. Được ăn dưa thôn dân một ngày vây ba lần Tiểu Bảo, nếu Khâu Đại không có chói Hạ Vũ. Vậy này Hạ Vũ, đến cùng đi nơi nào đâu? Bên trong chính gia là lòng như lửa đốt, chỉ sợ Hạ Vũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xem ra ý nghĩ của ta nghĩ lầm rồi, may là không có lung tung động tác. Không phải này nét mặt già nua nhưng là ném lớn. Ban đêm Hứa Thanh nằm ở trên giường, hai tay thả ở sau gáy chậm rãi nói. Cái gì nét mặt già nua? Bất lão, Hứa Thanh, đây không phải là trọng điểm được không? Ngày thứ hai, thân thể đã khỏi hẳn Lý Tiểu Ca Nhi đi tới Hứa gia. Nhìn ngươi sắc mặt xác thực tốt hơn rất nhiều. Thân thể không có đại bệnh đi. Hứa Thanh nhìn tuy rằng sắc mặt không sai, thân thể lại gầy hơn phân nửa. Lý Tiểu Ca Nhi nói rằng. Lý Tiểu Ca Nhi cười cười. Tốt lắm rồi, ăn cũng nhiều, nhưng chính là mập không đứng lên. Chúc mừng ngươi nhị ca, còn có chúc mừng ta. Một bên đang ngồi chuẩn A Phụ lên tiếng. Lý Tiểu Ca Nhi vội vàng lại bổ sung. Đó là đương nhiên, nhị ca, chúc mừng ngươi. Lý Trường Phong lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Vương Lỗi làm sao không cùng ngươi đồng thời. Hắn đem ta đưa đến cuối thôn. Trong nhà vốn là bận không thể tách rời ra. Vốn là ta là không nghĩ làm cho hắn đưa. Nhưng là hắn cũng là một tính bướng bỉnh. Nói rằng Vương Lỗi. Lý Tiểu Ca Nhi đáy mắt tràn ra hạnh phúc. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đối liếc mắt nhìn. Ta đi ra ngoài hái gọi món ăn. Các ngươi tán gẫu. Lý Trường Phong đứng lên đi ra ngoài. Lý Tiểu Ca Nhi thấy Lý Trường Phong thân ảnh ra cửa viện sau, mới đối Hứa Thanh thở dài. Lý Trường Phong tuy là hắn nhị ca, nhưng là cũng là một hán tử. Có mấy lời ở ngay trước mặt hắn thật là có chút không nói ra được. Làm sao vậy? Lý Tiểu Ca Nhi sắc mặt có chút phát sầu. Ta thân thể này cũng dưỡng hào. Làm sao liền không có tin tức đây? Ngươi làm sao liền hoài nhanh như vậy đâu? Hứa Thanh nghe vậy ngẩn ra. Không biết làm sao nói tiếp. Hắn hiện tại mang theo mang thai. An ủi người khác cũng không phải. Không an ủi người khác cũng không phải. Lý Tiểu Ca Nhi thấy Hứa Thanh thần tình kia, cũng biết mình nói quá mức rồi, vội vàng giải thích, nhị ca, ta không có ý tứ gì khác, chính là, tâm lý quá mức sốt ruột. Ta biết, chuyện này không vội, sẽ đến, Hứa Thanh Kiền ba ba nói rằng, nhất thời không trung có chút lúng túng, bánh bao nên tỉnh rồi đi, ta đi nhìn một cái. Lý Tiểu Ca Nhi biết mình nói có chút không hợp lý. Liền xóa khai đề tài. Nên tỉnh rồi, nên tỉnh rồi. Ở trong phòng đây, Hứa Thanh hiện tại liền ngóng trông bánh bao này tiểu tổ tông là tỉnh. Ăn cơm trưa thời điểm, Lý Trường Phong cũng nhận ra được Hứa Thanh cùng Lý Tiểu Ca Nhi chi gian bầu không khí có chút kỳ quái. Hắn nhìn một chút Lý Tiểu Ca Nhi mang theo chột dạ thần sắc. Nhíu mày, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra thời điểm, liền bị biết rõ hắn Hứa Thanh đá một cước. Lý Trường Phong nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ lắc đầu một cái. Lý Trường Phong đành phải nuốt hạ lời ra đến khóe miệng. Nói đến Hạ Vũ sự tình. Hạ Vũ, Lý Tiểu Ca Nhi nghe đến Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong trong miệng tên ngẩng đầu lên. Ngươi nhận thức Hạ Vũ? Lý Trường Phong nhìn Lý Tiểu Ca Nhi. Lý Tiểu Ca Nhi nuốt xuống trong miệng đồ vật, có chút cẩn thận trả lời. Tiệm chúng ta phô đối diện trong quán trà có một cái gã sai vặt liền gọi Hạ Vũ. Lớn lên gầy gò nho nhỏ, cùng Ca Nhi rất giống, cho nên ta liền nhớ rõ một ít. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh hai mặt nhìn nhau. Xem ra này Hạ Vũ quả nhiên là chính mình đi. Hơn nữa còn làm xong hán tử dáng dấp, Ca Nhi cùng hán tử ngoại trừ vóc người thượng khác nhau. Cũng là giữa chân mày nốt ruồi son có thể rõ ràng nhìn ra. Hạ Vũ dùng đồ vật gọi giữa chân mày nốt ruồi son cấp che lại. Tự xưng là năm ngoái loạn đói, trốn lại đây, quán trà lão bản cũng là một thiện tâm chi nhân. thấy Hạ Vũ dáng dấp kia, tưởng nửa lớn hán tử, liền lưu lại làm gã sai vặt. Cách Trương